Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 43, Huyết Mạch Thần Thông. Hồi lâu sau, Dương Phong theo trong hôn mê tỉnh táo lại, nồng đậm mùi hôi thối truyền đến hắn trong lỗ mũi, khiến cho nhướng mày, không tự chủ được hướng về mùi hôi thối tới nguyên địa nhìn lại. Chỉ thấy được chính mình toàn thân trên dưới phủ đầy tối như mực dơ bẩn. Nồng đậm mùi hôi thối chính là theo những thứ này dơ bẩn lên tản mát ra. Trong cơ thể ta có nhiều như vậy rác rưởi sao? Nhìn qua trên thân dơ bẩn, Dương Phong có chút không nói gì hoài nghi nói một tiếng. Ngay lập tức rời khỏi tại chỗ, tiến vào phòng tắm rửa, mở vòi bông sen, cọ rửa thân thể, tốt bóng loáng. Tốt có co giãn làn da, nếu như bị những cái kia thích mỹ nữ người nhìn thấy, chẳng phải là muốn ghen ghét nổi điên. Nhìn xem trên thân cái kia bóng loáng trắng nõn đầy co giãn làn da, Dương Phong có chút không nói gì thở dài một tiếng, liền bắt đầu sẽ ý thức vùi đầu vào bên trong thân thể. Cẩn thận xem xét thân thể thay đổi, theo Dương Phong ý thức tiến vào trong cơ thể. Dương Phong kinh ngạc phát hiện thân thể của mình phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Chính mình huyết nhục tế bào tràn ngập hoạt tính, giống như mỗi một cái huyết nhục tế bào đều là một cái độc lập cá thể, cùng ẩn chứa khủng bố hoạt tính cùng lực lượng. Chỉ cần mình nghĩ, hoàn toàn có thể dơ lên một tòa núi lớn. Đồng thời, Dương Phong phát hiện thể nội kinh mạch mở rộng gấp 10, cứng cỏi gấp 10. Nội kinh ở trong đó lưu chuyển tốc độ cực nhanh, làn da đang trở nên bóng loáng trắng nõn lúc, đối với thiên địa nguyên khí cũng có cường đại lực hấp dẫn. Coi như mình không vận chuyển công pháp, không gian xung quanh thiên địa nguyên khí cũng còn giống như là thủy triều hướng ra mình ở trong dũng mãnh lao tới. Thân thể thay đổi, để Dương Phong trong lòng mừng rỡ không thôi. Trong mắt đều là vẻ hưng phấn, cũng tiếp tục dẫn đạo ý thức tại thể nội chuyển động. Muốn sẽ chính mình thay đổi thân thể triệt để thăm dò một lần. Không gian thần thông cùng phong hệ thần thông. Lúc Dương Phong ý thức một lần nữa quy về ý nghĩ thời điểm, kinh ngạc phát hiện chính mình ý ngay trong thức hải, đột nhiên thêm ra hai cái ẩn chứa vô tận đạo vận phù văn. Liền không tự chủ được hướng hai cái phù văn bên cạnh tới gần đi. Hai cái phù văn bỗng nhiên sáng lên. Phù văn ẩn chứa đạo vận tại Dương Phong trong đầu hiển hiện. Ta vậy mà thức tỉnh hai loại thiên phú thần thông. Thật là làm cho người rất kinh hỉ. Cảm nhận được hai cái phù văn ở trong ẩn chứa đạo vận, Dương Phong hưng phấn khóe miệng cùng vỡ ra. Trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Không gian độn, Dương Phong khẽ quát một tiếng, nội kinh trong cơ thể vận chuyển, một cái vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện, sẽ Dương Phong thân thể nuốt hết. Sau đó, hơn 10 mét bên ngoài không gian bỗng nhiên vỡ ra, Dương Phong thân cân nặng mới xuất hiện đang tắm gian ở trong. Ta nội kinh trong cơ thể quá yếu, căn bản không cách nào bày ra không gian độn cường đại tác dụng. Nhiều nhất chỉ có thể thoát ra hơn 10 mét, tác dụng thực tế không lớn. Thí nghiệm một chút chính mình không gian thần thông về sau, Dương Phong ở trong lòng âm thầm cảm khái nói. Một tiếng cảm khái về sau, Dương Phong nuốt vào một cái tinh lực hoàn, khôi phục tiêu hao tinh thần cùng thể lực, cổ động nội kinh trong cơ thể, nhẹ nói, Phong thần dực. Dương Phong giọng nói vừa dứt, liền gặp được hắn trong đầu một cái phù văn hơi hơi sáng lên. Dương Phong nội kình trong cơ thể còn giống như là thủy triều, tuôn hướng phía sau lưng, ngưng tụ thành một đôi hơi mỏng màu xanh cánh, nhẹ nhàng một cái kích động. Dương Phong thân thể liền đằng không mà lên, lơ lửng đang tắm gian phía trên. Không sai, có phong thần dực thần thông, ta tại hậu thiên cảnh cũng có thể tự do bay lượn. Lơ lửng tại giữa không trung, Dương Phong quay đầu nhìn một chút sau lưng hơi mỏng cánh chim màu xanh, khóe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn. 25 triệu điểm tích lũy cùng một cái ngàn năm huyết linh quả. Chẳng những cải thiện ta huyết mạch, đề cao ta tư chất tu luyện, còn để cho ta đạt được hai cái thiên phú thần thông. Thật là quá giá trị. Nhẹ nhàng mà đáp xuống trên mặt đất, thu hồi cánh chim màu xanh, Dương Phong vẻ mặt tươi cười cảm khái nói. Một tiếng cảm khái về sau, Dương Phong sẽ giả bộ bế quan tu luyện, sử dụng dịch dung quả, cải biến thân thể tướng mạo, lặng lẽ rời khỏi Dương Gia Bảo, hướng ngoài mấy trăm dặm Lâm Gia Bảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Lâm Gia Bảo là Lâm Gia tại Liêu Sa Thành bên ngoài thiết lập tòa thành, cũng là Lâm Gia căn cơ, Lâm Gia đại bộ phận tài sản cùng luyện đan tác phường cùng tại Lâm Gia Bảo bên trong. Một khi Lâm Gia Bảo bị người công hãm, Lâm Gia sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Lâm Gia đầu tiên là tại sát thủ treo thưởng trang web lên treo thưởng Dương Phong đầu. Sau đó cấu kết đạo tặc đoàn, muốn lợi dụng đạo tặc đoàn tiêu diệt Dương Gia Bảo, diệt sát Dương Phong. Cuối cùng càng là tự mình động thủ, điều động tinh nhuệ thủ hạ cùng 10 tên tiên thiên võ giả. Ý đồ sẽ Dương Phong cùng Dương Gia Bảo hủy diệt. Cái này khiến Dương Phong tức giận không thôi, không thể nhịn được nữa. Đến, lấy Dương Phong thực lực, còn không làm gì được Lâm Gia, chỉ có thể đối Lâm Gia tiến hành thương nghiệp đả kích, lại không cách nào đối Lâm Gia tạo thành hủy diệt tính công kích. Hiện tại Dương Phong thức tỉnh tốt huyết mạch thần thông, thực lực bạo tăng, tại tăng thêm nắm giữ 500 vạn điểm tích lũy dự trữ, hoàn toàn có thể diệt đi Lâm Gia, chấn nhiếp kẻ nhìn lén. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới Lâm Gia Bảo bên ngoài. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy được Lâm Gia Bảo đại môn đóng chặt, đề phòng rừng rậm, từng người tinh nhuệ võ giả, cầm trong tay vũ khí, cảnh giới nhìn xem bất luận cái gì khả nghi giả. Xem ra, Lâm Gia đội xe bị diệt sự tình đã truyền đến Lâm Gia Bảo. Nếu không thì Lâm Gia Bảo không có khả năng đề phòng xâm nghiêm như vậy. Nhìn xem đề phòng xâm nghiêm Lâm Gia Bảo, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Trong lúc suy tư, Dương Phong lặng lẽ tới gần đến Lâm Gia Bảo tường thành một góc, cổ động nội kinh trong cơ thể, thi triển không gian độn thần thông, bỏ qua tường thành trở ngại, trực tiếp tiến vào Lâm Gia Bảo nội bộ. Vừa tiến vào đến Lâm Gia Bảo nội bộ, Dương Phong liền thi triển vạn lý truy tung thuật điều tra kỹ xảo, đối Lâm Gia Bảo tiến hành kỹ càng điều tra. Một khắc đồng hồ về sau, Dương Phong thăm dò Lâm Gia Bảo đại bộ phận thủ tục, cũng tìm tới Lâm Gia Bảo chủ bản sự người, Lâm Gia Bảo duy nhất một tên tiên thiên võ giả Lâm Phong vị trí chỗ ở. Chỉ cần khống chế Lâm Phong, Lâm Gia Bảo sẽ tự sụp đổ. Phát hiện Lâm Phong vị trí chỗ ở về sau, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, liền theo thắt lưng không gian ở trong lấy ra ngân sắc phong ấn súng, lặng lẽ hướng Lâm Phong sở tại địa phương tới gần đi. Lúc Dương Phong tới gần đến Lâm Phong chỗ phòng ốc lúc trước, liền chậm rãi ngừng tiến lên bước chân, cổ động nội kinh trong cơ thể, thi triển không gian độn thần thông, hướng Lâm Phong phòng ốc bên trong tiềm hành mà đi. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong đột nhiên xuất hiện tại Lâm Phong phòng ốc bên trong. Cũng tại Lâm Phong kinh ngạc ánh mắt ở trong bóp phong ấn súng chốt, một cái đặc thù đầu đạn như thiểm điện bay ra, chính xác hết sức bắn vào đến Lâm Phong thể nội, vỡ vụn ra, hóa thành vô số năng lượng thần bí ở trong cơ thể Lâm Phong lưu truyền, giam cầm Lâm Phong huyết nhục cùng chân khí, khiến cho không cách nào động đậy, biến thành đợi làm thịt cừu non. Sẽ Lâm Phong phong ấn về sau, Dương Phong không chần chờ chút nào, trực tiếp sẽ phong ấn súng vừa thu lại, tiêu phí 1.000 điểm tích lũy hối đoái một cái trung cấp nô lệ phù văn, đem đánh vào đến Lâm Phong thể nội, thu làm nô lệ, ta tại trên linh hồn đánh xuống lạc ấn. Một khi ngươi không nghe lời, ta liền để ngươi hồn phi phách tán. nhìn xem không cách nào động đậy Lâm Phong. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, cũng thôi động trung cấp nô lệ phù văn, khiến cho tại Lâm Phong trong linh hồn phát tác, để Lâm Phong linh hồn đau đớn không thôi, trong mắt đều là vẻ thống khổ. Vừa rồi chỉ là làm cho ngươi một cái làm mẫu, để ngươi biết ta không phải là đang gạt ngươi, nếu như ngươi không thành thật lời nói, cũng đừng trách ta trực tiếp để ngươi hồn phi phách tán. Nhìn xem trong mắt đều là vẻ thống khổ Lâm Phong, Dương Phong từ tốn nói, thời gian uống cạn chung trà về sau, phong ấn gảy hiệu quả tiêu tan, Lâm Phong lần nữa khôi phục tự do, một mặt vẻ cảnh giác nhìn qua Dương Phong nói, ngươi là ai, tại sao muốn cùng chúng ta Lâm gia đối nghịch, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là linh hồn ngươi bị ta trưởng khống, nếu như ngươi không muốn chết, không muốn hồn phi phách tán lời nói, liền thành thành thật thật nghe ta lời nói. Trước đem trên người ngươi đế quốc tệ toàn bộ chuyển rời đến ta trong chương mục. Ta tài khoản tên XXXXXXXX, nghe được Lâm Phong lời nói. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói một tiếng, liền thôi động nô lệ phù văn, cho Lâm Phong một cái khắc sâu giáo huấn. Để hắn biết mình không có cùng mình nói giá trả giá tư cách. Cảm thụ một chút linh hồn xé rách thống khổ về sau, Lâm Phong nhìn về phía Dương Phong, ánh mắt tràn ngập e ngại cùng vẻ hoảng sợ, liền vội vàng đem chính mình trong chương mục đế quốc tệ toàn bộ chuyển tới Dương Phong tài khoản. Bên trên, ngươi một cái đường đường tiên thiên võ giả, vẫn là Lâm gia trưởng lão, vậy mà chỉ là 1 tỷ đế quốc tệ, thật là nghèo quá. Nhìn thấy trong chương mục vẻn vẹn thêm ra 1 tỷ đế quốc tệ, Dương Phong có chút bất mãn quát lớn. Nghe được Dương Phong trách mắng thanh âm, Lâm Phong không dám trả lời, chỉ là cúi đầu giả làm đa điều, không nói tiếng nào. Ngươi là Lâm gia bảo chủ bản sự người, chịu trách nhiệm Lâm gia bảo hết thảy thủ tục. Hẳn phải biết Lâm gia bảo phòng bảo tàng là địa phương nào đi. Hiện tại lập tức mang ta đi Lâm gia bảo phòng bảo tàng. Trên đường không muốn ra vẻ, nếu không thì sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Một hồi trách mắng về sau, Dương Phong chớp mắt, một mặt ý cười nói ra, vâng, đại nhân. Lâm Phong trần chờ chốc lát nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.